Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Trường Phong sư huynh dạy: Luyện khí kỳ trên lôi đài, nhất niệm băng hà, đúng là băng phong ngàn vạn kiếm ảnh. Hàn khí thấu xương, như kiếm băng điêu, giờ phút này hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu băng hà, mênh mông mà đi. Lý Không sắc mặt đại biến, thể nội kiếm nguyên thôi động, sắc bén kiếm khí bốn phía, ý đồ chém vỡ băng hà. Quanh băng hà mênh mông mà qua, vị này luyện khí kỳ đệ tử như rách nát bao cát, thổ huyết bay tứ tung ra ngoài. Cơ Vân Hy hờ hững nói: Ta nói qua, bại ngươi chỉ cần một chiêu. Phúc Lý Không lần nữa phun ra một búng máu, đây là bị kích thích, dứt khoát nghiêng đầu một cái, ngất đi. Lúc nào thần hà phong nhất cấp võ học có như vậy đại uy lực rồi? Cái này là gian lận đi. Bên dưới các phong đệ tử kêu lên: Đây nhất định là gian lận. Thiên ứng trưởng lão nhíu mày: Cơ Vân Hy tuyệt không gian lận, vừa rồi một chiêu kia hắn cảm ứng rõ ràng, nhân gia võ học thật có mạnh như vậy. Này làm sao không có nghe Vân sư tỷ nói qua, thần hà phong giấu sâu như vậy sao? Vân Mộng Vũ thần sắc bình tĩnh, nội tâm lại là mộng bức vạn phần. Ta thế nào không biết, nhất niệm băng hà còn có thể như vậy dùng. Thủy Vô Thanh nắm bắt râu ria, mặt không thay đổi truyền âm nói: Phong chủ, ngươi dạy, ngươi cảm thấy, ta hội. Vân Mộng Vũ truyền âm đáp lại: Đến chúng ta thực lực này, sửa chữa nhất cấp võ học, mặc dù không có vấn đề, nhưng thần hà nguyên bộ võ học, muốn sửa chữa, không có mấy năm nghiên cứu, khó ra thành quả. Ta có kia Nhạn Tâm, kia nàng ở đâu học? Thủy Vô Thanh nghi hoặc. Vân Mộng Vũ nói, cùng sau đó hỏi nàng. Thiên ứng trưởng lão tuyên bố, luyện khí trận chiến đầu tiên, Cơ Vân Hy chiến thắng. Trận tiếp theo, thiên ứng trưởng lão, đệ tử có lời nói. Cơ Vân Hy chắp tay nói. Giang Trường Phong trong lòng siết chặt, sát tinh này lại muốn làm cái gì? Ngươi có lời gì? Thiên ứng đạm mạc nói. Như vậy so tài quá chậm, ta cùng Giang Nguyên Lượng sư huynh có sở thương lượng, cảm thấy trực tiếp phong cùng phong so tài càng nhanh một ít. Cơ Vân Hy chậm rãi nói. Có ý tứ gì? Thiên ứng trưởng lão khẽ nhíu mày. Đệ tử ý tứ rất đơn giản, ta cùng Nguyên Lượng sư huynh đại biểu thần hà phong đánh bọn hắn tứ phong. Cơ Vân Hy mặt không thay đổi nói. Giang Trường Phong ngoặc kép, mời dìu ta một chút, ta sắp không kiên trì được nữa. Không phải đã nói nghiêm ngặt dựa theo ta dạy bảo? Cơ Vân Hy, các ngươi thần hà là mạnh, ta thần hỏa phong mặc cảm, nhưng các ngươi đồng thời đánh chúng ta tứ phong, có phải là quá xem thường ngươi? Thần hỏa phong đệ tử tức giận nói. Lúc trước thần hà giận thần hỏa bắt người tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, lúc ấy thần hỏa phong thảm bại, bọn hắn cũng không nghĩ tới có thể thắng thần hà. Chỉ là cái này thần hà phong cũng quá càn rỡ. Không phải là ta khinh thường các vị, ta không muốn bỏ qua hôm nay võ đạo chi lộ, thời gian đang gấp. Cơ Vân Hy thản nhiên nói. Khục, thần thiên đại bỉ không tầm thường. Cơ Vân Hy, nếu như các ngươi thua, thần hà phong liền thua, có thể từng được phong chủ đồng ý? Thiên ứng trưởng lão ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vân Mộng Vũ. Vân Mộng Vũ trầm mặt nói. Vân Hy, không thể phá hư quy củ. Ngươi tình huống này rõ ràng có thể thắng, vì cái gì còn muốn đánh nhiều như vậy, bốc lên như vậy đại phong hiểm? Mời phong chủ ân chuẩn, đệ tử có lòng tin, nếu là làm không được, đệ tử muốn lĩnh trách phạt. Cơ Vân Hy trầm giọng nói. Mời phong chủ ân chuẩn, đệ tử cùng Vân Hy sư muội tuyệt sẽ không đọa thần hà chi danh. Giang Nguyên Lượng khom mình hành lễ. Mấy ngày nay thụ đại sư huynh dạy bảo, đệ tử tỉnh ngộ, ta thần hà tổ sư, bá khí cả đời, đệ tử làm dùng tổ sư làm gương, nếu không thể thắng, đệ tử mặc cho phong chủ trừng phạt. Nguyên lai là Trường Phong sư huynh dạy bảo các ngươi làm như vậy. Thần Hỏa Phong đệ tử giật mình, tiếp lấy cả giận nói, nhưng cho dù là Trường Phong sư huynh, cũng không thể như thế nhục người. Không tệ, Trường Phong sư huynh là lợi hại, nhưng đây cũng quá mức phân, đúng là coi thường như vậy chúng ta. Thần Kiếm Phong, Thần Luyện Phong, Huyền Thiên Phong đồng thời giận, có phải là quá xem thường người? Ngươi công tham tạo hóa, nhưng cũng không thể như thế xem nhẹ đúng hay không? Vậy các ngươi có dám hay không? Cơ Vân Hy âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, chúng ta liền để ngươi nhìn xem. Tứ Phong liên thủ thực lực. Huyền Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, chúng ta không ức hiếp các ngươi. Nếu các ngươi bại, coi như không có phát sinh. Cho Tứ Phong nói lời xin lỗi là được. Không tệ, để Trường Phong sư huynh xin lỗi. Thần Kiếm Phong đệ tử nói. Chúng ta không bị thua. Tới đi. Giang Nguyên Lượng ngạo nghễ một câu, đạp lên lôi đài. Phúc Giang Trường Phong trực tiếp phun. Ta lúc nào như vậy dạy các ngươi rồi? Các ngươi cái này vung nồi năng lực có phải là quá mạnh một điểm? Cái này mẹ nó đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vân Mộng Vũ rất mờ mịt. Giang Trường Phong dạy, dựa theo tính tình của hắn, không phải phải khiêm tốn, lại điệu thấp, hận không thể các ngươi ngay tại chỗ nhận thua. Làm sao có thể dạy các ngươi? Nhất Phong đánh Tứ Phong, mặc dù thiếu một cái lý không, nhưng Tứ Phong cộng lại, còn có 15 người. Nhị đánh Thập Ngũ, các ngươi là điên rồi sao? Đại sư huynh, ngươi thật bá khí. Lâm Hà lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái. Ta muốn cho ngươi một bàn tay. Lần thi đấu này về sau, ta không phải không ra khỏi cửa, là linh mạch không gian đều không cần ra. Về sau có chuyện gì đều đừng đến tìm ta. Ta cái này trái tim chịu không được. Ta đến cùng lúc nào như vậy dạy các ngươi rồi? Ta chính là thượng thiện nhược thủy bộ kia lý luận rời ra ngoài, cũng không có dạy các ngươi những này a. Luyện khí kỳ trên lôi đài, chiến đấu bắt đầu, Giang Trường Phong liền xem như nghĩ xen vào, cũng không có cơ hội. Chẳng lẽ hắn lớn tiếng phủ nhận, ta không có, hắn ngược lại là nghĩ, nhưng Tứ Phong không nghe giải thích, đã bắt đầu, mời, cầm tới vũ khí. Giang Nguyên Lượng hướng về phía 15 người chắp tay nói. Tứ Phong đệ tử đồng dạng chắp tay hoàn lễ, chỉ là sắc mặt không thế nào khó coi, thanh âm băng lãnh, mời, hưu, hư không ba động, hơi nước tràn ngập, uy phong quét. Cơ Vân Hy cùng Giang Nguyên Lượng nháy mắt liền xông ra ngoài. Nói xin lỗi đi. Thần Kiếm Phong đệ tử hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém về phía Cơ Vân Hy, trường kiếm rơi xuống, kiếm khí tùy tiện xuyên qua thân thể. Trước mắt Cơ Vân Hy đúng là bắt đầu tiêu tán, là huyễn ảnh. Cái này là Thần Hà Phong Thủy Phong hành bộ, Thần Hỏa Phong đệ tử biến sắc, bọn hắn vậy mà vô pháp bắt được. Cơ Vân Hy cùng Giang Nguyên Lượng thân ảnh phong thủy tương hợp, biến hóa tự dưng, huyền diệu khó lường. Thủy Phong hành bộ, phong chủ, chúng ta Thủy Phong hành bộ, lúc nào mạnh như vậy rồi? Thủy Vô Thanh truyền âm nói, hiện tại xem ra, giống như có cơ hội thắng. Vân Mộng Vũ nhìn chăm chú lên lôi đài, phát hiện chính mình thế mà nhìn không thấu hai vị này đệ tử. Không khỏi ánh mắt nhìn về phía Lịch Đại Minh, Ngũ trưởng lão, Cơ Vân Hy là ngươi đệ tử. Ngươi có cái gì muốn nói? Có thể là kỳ tài ngút trời. Lịch Đại Minh trầm tư. Hắn cũng không biết Giang Nguyên Lượng cũng là kỳ tài ngút trời. Lịch Đại Minh ngoặc kép, ta đây cũng không rõ ràng, còn là sau đó hỏi một chút đi. Giang Trường Phong cảm thấy mình không nên đến Thần Thiên Đại Bỉ, liền nên hào hào ở tại linh mạch không gian đợi. lúc trước cũng không phải dạy bọn họ quá nhiều, chỉ truyền một hai chiêu, ứng phó thần thiên đại bỉ, hẳn là liền đủ, hiện tại dạy nhiều, từng cái tùy tiện không được, cái này cũng thì thôi, còn vung nồi cho ta, tâm thật mệt mỏi, giới này sư đệ sư muội không được, quá hố sư huynh, trên lôi đài, khó mà bắt giữ thân ảnh, dày đặc kiếm khí, hỏa viễm chi lực, đều bị hai người tùy tiện nhiều tới. Sửa chữa bản về sau thủy phong hành bộ, đã không phải là luyện khí kỳ có thể ứng đối. Hai người mỗi bước ra một bước, đều có vô tận nước mưa lưu lại, tại không trung hội tụ, xen lẫn, dần dần hình thành, khuynh thiên bạo vũ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.